Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị theo dõi tiếp tập 3 của tiểu thuyết tâm lý xã hội Hóa Giải của tác giả Nguyễn Thị Viền Nga. Các nhân vật ở trong tiểu thuyết Hóa Giải, đặc biệt là nhân vật ông Khang, chắc là chúng ta cũng đã gặp nhiều cái nhân vật có cái tính cách giống như ông Khang ở ngoài thực tế. Và không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tập 3 ngay sau đây. Bố ơi, hôm nay chị Thê viết thư cho con đấy. Ông Bắc buông tờ báo nhìn con gái ngạc nhiên. Thế à? Mai anh vừa chải đầu vừa nhìn bố thăm dò. Chị ấy kể nhiều chuyện lắm. Ông Bắc trở lại quan tâm đến tờ báo, miệng ư hữ cho qua chuyện. Mai anh ngẫm nghĩ một lát rồi bất ngờ hỏi. Họ Vũ nhà mình ở trên quê ghét họ Nguyễn Đình lắm hả bố? Ông Bắc buông hẳn tờ báo nhìn con gái chằm chằm, giọng nói có gì đó như hốt hoảng. Ai bảo con thế? Chị Thê, Mai Anh vẫn nhìn bố thăm dò. Hôm trước nhà mình về quê, bác ba có kể cho bố mẹ nghe chuyện chị Thê yêu một anh tên là Nguyên không? Không, ông Bắc chợt nghiêm giọng. Còn vài ngày nữa thi đại học rồi đấy, con không lo chuyện bài vở lại cứ để ý những chuyện linh tinh. Trong tâm tâm, ông Bắc muốn gạt đi cho con gái đừng thắc mắc gì thêm. Con bé đến lạ, cái gì cũng muốn tìm hiểu đến gốc tích ngọn ngành. Hôm ở quê vừa xuống, nó đã hỏi ngay, bà bé là thế nào với họ nhà mình? Sao bác Bang không mang mộ bái lên cùng khu mộ với các cụ nhà mình? Ông đã giật mình, biết ngay, Thè đã kể lệ gì đó rồi. Mai anh ít khi được về quê, mỗi lần về lại vội vội vàng vàng, nên quê hương đối với nó chỉ là một cuộc đi chơi thay đổi không khí. Biết tính tò mò của con, nên ông không hé chút gì về những chuyện ngày xưa. Nghe được, nó lại hỏi thêm, lại truy đến tận cùng. Thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm mà giấu giếm, nhưng ông không thích nhắc chuyện cũ. Có những chuyện ông muốn quên hẳn đi cho nhẹ lòng. Mà anh không chịu im, mà tiếp tục nhèo nhẹo. Bố, không phải chuyện linh tinh đâu. Chuyện nghiêm túc đấy chứ. Anh Nguyên họ Nguyễn Đình nên mắc màng nhất định không cho chị Thê yêu anh ấy. Sao họ Vũ nhà mình với họ Nguyễn Đình lại ghét nhau thế hả bố? Nhìn mắt con gái, ông Bắc biết nó không chịu dừng. Như trước bất cứ lời giải thích dối trá hay qua quýt nào nên tìm kế hoãn binh. Còn cứ thi đại học đi, khi nào đỗ đạt tử tế rồi bố nói chuyện này sau. Chuyện dài lắm. Có thế Mai Anh mới chịu, nhưng con bé trầm ngâm như bà cụ non. Con thấy giống hệt bi kịch Romeo và Juliet của Shakespeare bố ạ. Không kéo chị The với anh Nguyên. Đến nước này thì ông Bắc không thể không quát con, dù tính ông rất ít khi nóng nảy. Bố đã bảo thôi đi cơ mà. Mai Anh xị mặt bỏ vào trong. Ông Bắc nhìn theo con gái, tự nhiên thấy lo lo. Đang nghe đang lành, nó lại giở trứng, hỏi han, tìm hiểu những chuyện từ đời nào. Chắc chỉ do cái Thê nỉ non, chứ còn Mai Anh biết gì. Nay mai thi đại học xong, kiểu gì con bé cũng tiếp tục hỏi. Con nên kể không nhỉ? Ông Bang nghĩ thầm, mà kể những chuyện gì cho nó đây? Chuyện ba bé, chuyện sao họ Vũ nhà mình với họ Nguyễn Đình lại ghét nhau thế? Chuyện ông Bật, bác ruột mình bị Việt Minh xử tử. Chuyện đời trước khi đi bộ đội mình đã thắp hương thề rằng phải đi khỏi mảnh đất ấy bằng mọi giá. Ra đi nếu không nên người, nhất định sẽ không quay về, dù chỉ là thắp cho bố mẹ, ông bà nén hương. Còn ở đất ấy thì còn khốn khổ khốn nạn. Quê hương, mỗi lần nghĩ đến quê hương, ông Bắc toàn thể hiện lên những kỷ niệm không vui, những nghẹn ngào uất ức buộc phải nút vào trong lòng suốt tuổi thanh xuân. Ngày ấy anh em nhà lão Khang vênh váo lắm. Ở cái xó rừng đó, đa phần người dân đói nghèo thất học. Cái nghèo kéo theo sự tăm tối. Số trẻ con được đến trường rất ít, số học được lên đến cấp 3 lại càng hiếm hoi. Nhà lão Khang giàu, đến khi lão lên làm chủ tịch xã lại càng được thể vinh váo. Sẵn mối hiềm khích từ chuyện bà bé, vợ tư ông Bật, lòng thòng với ông Ninh, bố đẻ mình. Rồi chuyện mẹ đẻ mình là bà Thản lại có con với ông Bật, với thằng Phản Động, em trai ông Bân, nên lão Khang căm thù anh em nhà Bang Bắc lắm. Họ như chiếc gai nhọn dương ra trước mắt lão Khang. Mà lão thề độc trong bụng là phải bẻ đi cho bằng được. Cái tiếng họ nhà nó có thằng Phản Động cứ bám giết lấy anh em ông Bắc, tưởng chừng không bao giờ gột đi được, không bao giờ ngẩng đầu lên được. Ông bác nhớ hồi bố mình còn sống, mỗi khi đám con cái ngấm nguýt bà bé, ông cụ lại gầm lên: "Chúng mày mà láo, tao đánh tuốt xác ra, tao là bố chúng mày cơ mà." Tính ông cụ nóng như lửa, hơi tí là phừng phừng lên. Ông lại giữ đòn nên con cái sợ một phép. Thế nên dù ghét bà bé lắm mà đám con cái vẫn phải lễ phép một thư hai gửi, gì gì con đàng hoàng. Của đáng tội về là bà cụ quá đẹp, ông cụ lại ham mê sắc dục, cưới đến bà vợ thứ ba rồi vẫn còn chưa thỏa mãn, còn tìm cách thêm bà tư nữa. Đã nghèo còn đa tình đa mang. Bình thường ông quát con cái đến hàng xóm cũng giật mình, mà nhà nọ cách nhà kia cả quả đồi. Nhưng khi cần trổ tài ăn nói thì chẳng ai bì được. Nghe ông đến con kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Bà bé thời con gái đẹp nổi tiếng trong vùng nhưng không đoan trang đứng đắn. Nghe người ta nói, hễ bà ra khỏi nhà là con trai theo từng bước. Bà cười với người nọ, liếc mắt với người kia. Ai dù đi chợ huyện cũng đi, ai dù vào rừng cũng vào. Nhà bà nghèo nhất làng, bố mẹ lại mất sớm, chỉ có hai chị em gái sống với nhau. Em gái bà bị dị tật ở chân nên đi lại khó khăn, cứ cả nhắc lệch hẳn người đi, rất ít khi ra khỏi nhà. Đã một dạo cả làng ồn lên rằng chị em bà là ma rừng, rằng cứ buổi tối căn nhà nhỏ của chị em bà sáng xanh lên đầy ma quái. Đi qua nhìn vào đó cũng thấy có vẻ gì bí ẩn, cỏ dại mọc kín mảnh sân con, mọc cả trên bậc hè đất, không có lấy một lối mòn từ dốc đồi lên. Căn nhà bé xíu, tròn vòn, nhìn xa chỉ như một cây nấm gá hờ vào sườn đồi. Cũng vì những điều tiếng nọ kia mà cô bé xinh đẹp nhất làng hồi ấy không lấy được người mình yêu là anh chàng Ninh, con nhà giàu, danh giá nhất vùng. Nhưng đến tận khi anh chàng Ninh vợ con đuổi huề rồi, người làng vẫn thỉnh thoảng bắt gặp họ trốn ra rừng gặp nhau. Những chuyện ấy anh chàng Bân biết cả mà vẫn quyết định hỏi cưới cô bé làm vợ tư. Cũng chẳng rõ tại sao cô ta lại đồng ý về làm lẽ thứ tư, nhất là khi nhà ông chồng ấy cũng nghèo rớt mồng tơi chứ chẳng giàu có cao sang gì. Sau này ông cụ Bân mới tiết lộ bí quyết cưới vợ tư của mình. Có gì đâu, chỉ một đôi nạng gỗ là tao được vợ. Thì ra ông cụ vốn khéo tay, mọi vật dụng bằng gỗ trong nhà đều do một tay ông cụ đục đẽo mà ra, từ mâm gỗ, ghế gỗ, bàn gỗ cho đến bàn thờ, giường tủ. Khi nhắm đến bà bé, ông cụ bỏ công làm được đôi nạng bằng gỗ mỡ trắng phau, vừa nhẹ vừa đẹp mang sang cho em gái què chân của bà. Khổ thân, nhà có hai chị em nương dựa vào nhau, từ dậy hệ có việc gì cần sức vóc, các cô cứ bảo tôi một câu. Nghe anh chàng ba vợ hót thế, hai chị em cô bé cảm động, làm ra vẻ hàng xóm giúp đỡ vô tư. Nay anh chàng Bân sai con gái lớn sang cắt cỏ trong sân giúp các cô. Ông mà đã sai, đố vợ con nào dám cãi lời. Mai lại thân trinh sang thay cái ngưỡng cửa gỗ bị mọt, bưng lại vách bếp bằng nứa. Tất cả những chuyện ấy cộng với tài ăn nói đã khiến anh chàng ba vợ dinh thêm được cô vợ tư xinh đẹp trẻ trung. Vì xinh đẹp trẻ trung nên bà bé được yêu chiều nhất, cho dù về nhà chồng bao nhiêu năm, bà vẫn chẳng chừa đè gì. Mỗi khi nghe vợ tư khóc tấm tức mách chuyện, các chị ấy, tức là mấy bà vợ lớn, bảo em là cây tre đực. Em nghĩ cũng tủi, muốn có con lắm chứ, nhưng giời chưa cho, là ông chồng nổi đoá lên gọi tất cả các vợ đến quát mắng đùng đùng. Mày tiện nhân chúng mày chứ, ông thấy đứa nào còn điều nọ tiếng kia, ông đập chết ngay. Chúng mày hàng đống con đấy, còn thèm con lắm hả? Chúng mày hãy nuôi cho hết đi, còn ấy ngòi cái gì? Thế là các bà vợ im re hết thì dám ấm ức ngầm trong bụng. Được cái bà bé cũng không bụng dạ độc ác gì, bà chẳng bao giờ xúi bẩy chồng đối xử này nọ với nụ con và các bà vợ lớn. Ông cụ Bân lại nghèo, chẳng của chìm của nồi đầy vơi gì để các bà ghen ăn tức ở. Chỉ có điều ông yêu chiều bà tư lộ liễu quá, cũng tại bà ấy, động một tí là bám chồng. Hồi chuyện lòng thòng giữa bà bé với ông Ninh bung ra, cả làng được dịp dâm gian, đi đâu, người ta cũng thì thụt hoặc công khai nói về chuyện ấy. Điều tiếng thì nhiều rồi, kể cả khi bà bé đã là vợ ông Bân, người làng vẫn xì xào kể về nỗi, hễ khi ông Bân cùng cánh bạn rừng vào rừng lấy gỗ, mỗi đợt đi hàng năm bảy, thậm chí mười mấy ngày, thì bà bé lại đến gặp ông Ninh. lúc ở bìa rừng, lúc trên đồi cọ, lúc thì ông Ninh đến tận căn nhà tí xíu của hai chị em bà. Bà bé rất khôn, mỗi lần chồng chuẩn bị đi rừng lại on thót. Mình đi xa lâu ngày thế, em ở nhà buồn. Hay là cho em về bên kia với dì nó cho có chị có em còn đỡ đần gì ấy. Thế là ông chồng gật đầu. Thoát khỏi sự để ý của mấy bà vợ lớn cùng lũ con chồng, bà bé muốn đi đâu, làm gì thì làm. Chuyện bà và ông Ninh không phải không đến tai mấy bà vợ lớn cùng ông Bân, nhưng ông chỉ cười nhạt. Chớp làm gì cái lũ thối mồm đặt điều. Mấy bà vợ lớn tức nghẹn họng, cứ tưởng ông ấy sẽ phải xé xác, phải ăn thịt cái con mụ tư lăng loàn ấy. Ai ngờ chẳng có chuyện gì xảy ra. Sợ chồng, các bà đều câm như hến. Đến khi chính vợ chồng ông Tầm bắt được bà bé với ông Ninh dai trên gái dưới, ở ngay nương sắn nhà Tầm, mọi chuyện mới bung ra công khai. Nghe đâu, ông Ninh có quỳ xuống, lại sống ông Tầm, lại còn hứa dối cho ông Tầm một món tiền đủ mua đôi bò tơ to, khỏe, để vợ chồng ông giữ kín chuyện. Mà rồi chuyện vẫn loang ra như giọt dầu rơi trên mặt nước. Giá ông Tầm là người khác, có lẽ mọi chuyện không đến mức rắc rối. Đằng này ông vốn có mối thâm thù với ông Ninh từ lâu, nên không dễ bỏ qua một sự kiện động trời đến thế. Mối thâm thù đó bắt đầu rất đơn giản, từ một chum tương. Nhà ông Ninh giàu có, bà Thản vợ ông là người khéo tay, làm tương rất ngon. Lúc nào trước sân nhà ông Ninh cũng có chum tương to đùng, cao đến thắt lưng người lớn, úp mo cao. Nhà ông Tầm lại nghèo, ông hay sang xin tương bà Thản, lúc kho tép, lúc chấm rau. Thậm chí có những hôm chẳng kho tép, chẳng rau gì, ông Tầm mang tương về, vợ chồng con cái xì sụp chấm sắn luộc, vẫn ngon, không để đâu cho hết. Tương bà Thản làm vàng ươm, đặc sền sệt, vị ngọt đậm, không bao giờ có váng và còn nguyên nhộng gạo. Nhưng khi động đũa vào là nhộng gạo tan hết, bà Tầm cũng kỳ công, nhiều lần sang học bà Thản cách làm tương. Bà Thản làm thế nào bà Tầm làm y như thế, cũng chọn đậu tương loại đẹp, cũng chọn nếp nương thơm, cũng gây mốc, đậy mốc bằng lá nhãn, thậm chí bà Thản còn rang đỗ đồ xôi hộ bà Tầm. Thế mà tương bà Tầm làm ra cứ chu loen loét váng nổi kín chum. Tiếc đỗ, tiếc gạo, ông Tầm trời vợ vung lên là đồ tay thối và cấm tiệt bà Tầm không được dở ra làm tương nữa. Hễ thèm ăn, ông lại vác bát đi xin. Xin nhiều cũng ngại, thậm chí là nhục nữa. Lắm hôm ông cầm cái bát cứ loanh quanh, đi ra đi vào, xuống gần hết dốc cổng rồi lại quay lên. Cái bát xin tương của ông cũng là cái bát đặc trùng, chỉ dành riêng đi xin tương vì nó to hơn, sâu hơn những cái bát ăn cơm khác. Lần nào vác bát đi xin tương, ông cũng vặt theo một cái lá mướp hoặc lá trầu không to tướng. Múc tương xong là đậy vào miệng bát, ra vẻ vệ sinh, bảo cho nó đỡ bụi. Nhưng kỳ thực là để không ai nhìn thấy ông múc bát tương đầy phè, kèo họ lại cười ông tham lam. Một bát tương ấy ông xẻ làm đôi, ăn được hai bữa. Đi xin tương, ông Tầm chỉ sợ gặp ông Ninh. Bà Thản thì thào tính, hơn nữa bà ấy còn lấy làm thích thú khi có người hâm mộ tài làm tương của mình. Thì thoảng bà có bảo, bà ấy cứ chuẩn bị gạo đỗ đi, hôm nào tôi ngả hộ một vại, có mà ăn quanh năm. Ông Tầm ừ hữ nhưng đều quên. Thực ra, ông không quên, mà tiếc gạo tiếc đỗ. Có tương ăn quanh năm thì thích thật đấy, nhưng lấy đâu ra gạo với đỗ. Đến cơm ăn hàng ngày, cho cái lũ tàu hám mổ mờ nhà còn phải độn sắn tươi, sắn khô triển miên. Thế nên ông vẫn tiếp tục đi xin tương. Ông Ninh thì lấy làm khó chịu khi thường xuyên thấy ông Tầm vác bát sang nhà mình. Nhưng ông vẫn cho không phải vì thông cảm với hoàn cảnh nghèo khó và cái thú ăn tương của ông Tầm, mà vì để có cảm giác ban ơn. Ông Tầm biết điều ấy, nhưng cứ lờ đi. Nghèo đi đôi với hèn là thế. Cho đến một ngày chum tương mới làm của bà Thản vừa ngấu thì ông Tầm vác bát sang. Vừa mở nắp mo cao úp lên trên miệng chum, ông Tầm đã chun chun mũi, hít hít, hỏi bà Thản đứng ở cửa bếp. Quái, hôm nay tương có mùi gì ấy? Bà Thản bảo, chắc chưa ngấu lắm thôi. Thôi, cũng ăn tạm được rồi. Ông Tầm cho cái muỗng bằng ống tre vào chum, khoáng lên rồi kêu ầm lên. Chết thôi, đứa nào ỉa vào chum tương rồi bà Thản ơi. Bà Thản và hai đứa con lật đật chạy xuống nhòm vào chum tương, thấy rõ cục phân người lập lờ. Kinh quá, bà bưng miệng oẹ. Hai đứa con bà hùng hổ định đạp đổ chum tương. Ông Tầm nhanh nhẹn. Ấy đừng đừng, Đổ đi thì phí quá. Thôi, bà không dùng thì cho tôi xin. Bà Thản đồng ý cho ông Tầm cả chum. Rất nhanh nhẹn, ông gọi vợ và con sang khiêng về. Chum tương to và đầy, cả nhà ông ì ạch khiêng mãi mới về đến nhà. Thằng con bé của ông cũng chùn mũi. Thối thối là, bố xin về cho lợn hả? Bị ông đạp cho một cái, nó chúi người suýt ngã. Trong thâm tâm, bà Tầm cũng chỉ nghĩ ông ấy tiếc của rời nên xin về cho lợn. Nào ngờ về đến nhà, ông Tầm hì hục kê chum tương ngay đầu hè, lại còn lấy mấy cái gọc tre chèn xung quanh cho chắc chắn rồi đe mấy đứa con. Đứa nào nhảy nhót ra đây mà làm đổ chum xuống sân tao chặt chân. Rồi ông lấy bát ra. Trước sự kinh ngạc của vợ con, ông Tầm thận trọng thò tay vào chum tương, vớt lên một quả chuối tiêu chín dài cả gang tay đã bóc vỏ. Hóa ra là thứ này. Ông cười hành hạch cho vào miệng cắn một miếng rõ to. Cứt đách đầu, chuối đấy. Lũ con ông nghệt mặt một lúc rồi thích chí cười. Ông trừng mắt đe. Cấm tiệt mấy mẹ con mày bép xếp gì, tao vặn răng. Giá ông Tầm giấu biệt chum tương và xó buồng thì chẳng có chuyện gì để nói. Đằng này ông đã để trầy ngành đầu hè vì ông nghĩ tương muốn ngon phải để ngoài trời, chứ giấu kín đi thì ăn đếch gì. Mặc dù bà Tâm trả lời bà Thản rằng chum tương cứt ấy xin về chỉ để cho lợn, nhưng ông Ninh không tin điều đó. Ông sai con sang đứng lúc nhà ông Tầm ăn cơm để hỏi han mấy câu rất vớ vẩn. Thằng bé phát hiện ra vợ chồng ông Tầm vẫn múc tương ở chum ra ăn và nó chạy về lè lũi kể. Bà Thản cứ kêu kinh quá, còn ông Ninh chăm chú hỏi han. Thế bà có nhìn rõ cứt trong chum không? Mấy mẹ con bà Thản thề sống thề chết là đã nhìn tận mắt thấy, thậm chí còn ngửi thấy mùi thối. Ông lại bầm mặt. Dò la mãi, ông chưa tìm ra đứa nào cả gan, dám ỉa vào chum tương nhà mình. Nhà ông chó nuôi cả đàn, con nào con nấy rất thính. Ban ngày ban mặt, người quen ra vào không sao, hễ đêm xuống kể cả hàng xóm, chỉ cần mon men đến dốc cổng là chúng nó ra sủa ầm lên. Thế thì ai? Thằng chó chết nào dám coi chum tương nhà ông như cái hố xí nhà nó. Trẻ con bao giờ cũng rách việc, không biết giữ mồm giữ miệng, dù người lớn đã dặn đứt lưỡi, dù bị dọa dẫm này nọ. Bí mật gì mà trẻ con đã biết thì coi như đi tong. Bắt đầu từ bọn trẻ nhà ông Ninh, cái tin nhà ông Tầm ăn tương cứt bỗng mọc chân chạy hết ba xóm của làng Xuân Hạ. Ông Tầm cay cú lắm, nghĩ ngay rằng thằng chó đều Ninh chơi xỏ mình, nhà nó giàu thế mà tiếc chum tương. Nhưng thực ra ông Ninh cũng điếng người vì chuyện chum tương bung ra. Ông đang muốn dự kiến. Hay ho gì, việc để cho người làng biết có đứa dám ỉa vào chum tương của nhà ông. Khác nào nó ỉa vào mồm cả nhà ông. Rồi những quân dỗi mồm lại tha hồ theo dệt bàn tán. Xưa nay thiếu gì kẻ không ưa ông. Nhà ông mọc mũi sồi tăm hơn thiên hạ cũng là một lý do cho người ta ghét. Nhờ và nọ kia không xong thì ghét. Thậm chí chẳng vay vợ nhờ nhõi gì, chỉ nhìn thấy nhà ông có bắt ăn bắt để cũng ghét. Chuyện có đưa đến tận nhà ông lăng nhục ông bằng cách bậy vào chum tương, thảo nào cũng khối kẻ hà hê. Nhưng chuyện bung ra rồi không thu lại được, cũng không thể bịt được mồm thiên hạ. Có bị bố đánh nát đít, mấy đứa con ông cũng không đứa nào nhận đã chót nhỡ mồm nói ra chuyện tương cứt kia. Thế là cùng một lúc, hai nhà bị rêu rao. Nhà thì ăn ở thất đức đến nỗi bị người ta ỉa cả vào mồm. Nhà thì nghèo quá hóa nhục. Đúng là miếng ăn là miếng nhục. Ông Tầm căm ông Ninh lắm vì cứ nghĩ 100% cái thằng đều ấy nó nói ra để rêu rao rằng vợ chồng con cái mình ăn bẩn. Nhưng ông chỉ căm trong dạ thôi. Còn bề ngoài, ông kệ mẹ tất cả chúng nó. Đứa nào cười thì cười hở 10 cái răng. Chẳng ảnh hưởng gì đến ông. Người ta cười được 3 tháng chứ chẳng ai cười được 3 năm. Mà giả sử có cười được đến 3 năm đi chăng nữa, ông cũng kệ mẹ tiên nhân, cả họ nhà nó. Thế nhưng lũ con ông thì không nghĩ được đầu cuối sâu xa như vậy. Bị trêu chọc là mồm chúng mày thối lắm, vì chúng mày ăn tương cứt. Chúng nó gân cổ lên cãi, không phải cứt đâu, đấy chỉ là quả chuối đã bóc vỏ, bố tao thả vào chum tương để đánh lừa bà Thản. Chỗ này thì chúng nó ngu, không để đâu cho hết ngu. Giá chỉ bảo là quả chuối thôi thì còn tha thứ được, đằng này lại tổng tộc là bố tao thả vào. Người làng được dịp cười vỡ bụng, ông Ninh càng sôi tiết hơn. À, ra thế, quân đều cáng, nó âm mưu chiếm đoạt chum tương, lại còn đổ tiếng cho nhà ông là bị kẻ khác thâm thù đến nỗi. Thế là ông lại đi loan tin, không phải chuối đâu, cứt thật đấy, nó không dám nhận là ăn bẩn cho nên phải bịa ra chuyện chuối chăn. Cứ bùng nhùng như thế mà thành thù nhau, Nhà nọ nghĩ nhà kia khốn nạn với mình. Riêng ông Tầm ăn hết trung tương ấy, ông thề không bao giờ ăn tương, không bao giờ sang nhà thằng Đều Ninh xin tương. Đến khi bắt được ông Ninh, bà bé quấn lấy nhau trên nương sắn nhà mình. Ông Tầm nghĩ ngay rằng cơ hội trả thù đã đến. Ông cấu vợ không cho bà ấy bột phát kêu lên, rồi thận trọng bò từng bước vào gần, nhặt lấy hai cái quần của hai người, giấu kỹ trong rành sắn, sau đó mới lên tiếng. Chuyện thương lượng giữa hai bên thế nào, người nàng chỉ được biết qua lời kể của ông Tầm. Ông lại kể kiểu nhỏ giọt, nay một tí, mai một tí, nhưng dần dà chắp nối lại, mọi người cũng rõ. Đại loại là cả ông Ninh lẫn bà bé đều tòng ngòng van xin bà Tầm thương tình vứt trà quần cho họ. Sau đó ông Ninh có lại sống ông Tầm xin giữ kín chuyện này, rồi sẽ trả bằng một món tiền. Dĩ nhiên, tiền thì ông Tầm không từ chối. Nhà ông vẫn triền miên ăn độn sắn ruôi, loại sắn được nạo mỏng phơi khô, khi nồi cơm sôi lên thì rắc vào ghế lên. Mơ ước lớn nhất của đời ông là có một đôi bò, một con đực, một con cái. Riêng chuyện mua bò, vợ chồng ông Tầm đã cãi nhau cả một đêm. Bà Tầm thích mua cả hai con bò cái để cho nó còn đẻ. Ngày hôm sau bắt quả tang ông Ninh bà bé răng gió với nhau, ông Tầm hớn hở vác tiền đi mua bò ngay. Người làng trố mắt. Ai chẳng biết nhà cái lão Tầm ăn tương cứt nghèo rớt mồng tơi, động có việc gì cần đến tiền là chạy đôn chạy đáo đi vay. Thế mà bỗng dưng lão ta dắt cả đôi bò, rồi mời cả anh em đến uống rượu mừng. Dĩ nhiên, có thắc mắc thì người ta phải hỏi, thậm chí có người nói vỗ mặt ông Tầm. Lão xoáy ở đâu được món tiền hời thế? Vậy là vợ chồng ông, tổng tộc, kể hết. Chuyện lại nhanh chóng trở thành ầm ĩ, nghe đâu ông Ninh có gặp, đấm suýt gãy hai cái giang cửa của ông Tầm. Ông Tầm thanh minh, nhưng thực chất là chửi vung lên. Mẹ cha tiền sư nó, ừ thì ông không giữ lời hứa, nhưng giữ lời hứa để chúng nó vu cho ông là đi ăn cắp tiền mua bò. Người làng Xuân Hạ lại được dịp cười cả hai nhà, nhưng riêng gia đình ông Bân không cười được. Chẳng rõ ông Bân nghĩ gì, chứ ngay mấy bà vợ và lũ con ông cũng thấy nhục nhã vô cùng. Ông ấy rước con mụ yêu tinh, mụ nặc nô về nhà, rồi nảy sinh bao nhiêu là chuyện. Mấy đứa con lớn của ông Bân muốn tống cổ bà bé ra khỏi nhà ngay, nhưng sợ bố, không dám ho he gì. Có lần ngay giữa đám cỗ cưới, ông Bân đã hét vào mặt ông Ninh. Ờ, nhà tao có thằng phản động bị Việt Minh xử tử, nhưng vợ đứa nào ngủ với thằng phản động đẻ cả con đấy, còn đứa nào ngủ với chị dâu thằng phản động cho người ta bắt được. Ông Bân mặt đỏ phừng phừng như hoa chuối rừng tháng 3, còn ông Ninh thì mặt tím lịm như quả bồ quân chín. Rõ khéo cho cả hai ông, vạch áo cho thiên hạ xem đừng. Kết quả ông nào về nhà ông ấy không cỗ bản cưới xin gì. Ông nào cũng truyền lại cho con cháu cạch mặt cái họ khốn nạn đằng kia ra. Ông Bắc còn nhớ như in ngày bố mình chết. Đám ma xong đã thấy bà bé gói ghém đồ đạc, khép nép ngồi ở góc nhà. Bây giờ ông ấy mộ yên mà đẹp rồi, em xin các chị cho em về bên nhà chăm nom gì nó. Phúc phận em mỏng, con cái chẳng có mống nào. Bà cả buông sõng một câu nhạt toẹt, tùy gì. Chẳng ai có ý kiến gì hơn, bà bé cũng biết thân biết phận. Thực ra bà không nhanh miệng xin trước thì lũ con chồng và mấy bà vợ lớn cũng chẳng để cho yên. Từ ngày về với ông Bân, bà có biết làm lộng gì đâu, toàn dựa hơi chồng. Bà bé chủ động xin về, thế mà cũng đều ra tiếng vào. Người ta bảo vợ con ông Bân thế mà ác, bố chết chồng chết chưa xanh cỏ đã nhẫn tâm đuổi bà Tư ra đường. Quê hương. Nghĩ đến quê hương, ông Bắc lại thấy nghẹn ngào. Hồi ông học lớp 10 trường huyện, điểm tổng kết bao giờ cũng cao nhất lớp nhất trường. Thế mà khi có người đề nghị kết nạp đoàn cho ông, tay bí thư chi đoàn gạt phát đi vì lý lịch đồng chí ấy có vấn đề. Kết nạp đồng chí ấy tôi thấy ảnh hưởng đến sự trong sạch của đoàn ta. Đoàn ta luôn luôn là cánh tay phải của đảng. Đến đi thi học sinh giỏi toàn miền Bắc ông cũng bị loại ra, chỉ do ảnh hưởng của lý lịch. Mà cái lý lịch ấy ông biết thừa, chỉ do cánh anh em lão Khang be ẩm lên. Dần ra ông thấy sợ tất cả những gì có dính dáng đến hai chữ lý lịch. Cứ nhắc đến lý lịch là thấy giật mình thon thót. Trước đám đông, trước tập thể, ông chỉ cầu mong người ta quên hẳn mình đi, đừng ai biết mình nữa. Cũng từ chuyện lý lịch, ông có một kỷ niệm cay đắng vô cùng. Ngày ấy đi học trường huyện, ông phải ở trọ, đến cuối tuần mới về nhà. Mỗi lần về lại phải đi bộ hàng chục cây số đường rừng, hai ống quần bết lại toàn cỏ may. Nhà ông ở trọ có cô con gái 15 tuổi, bắp tay bắp chân tròn trĩnh và trắng trẻo như những củ sắn lột cùi, với đôi mắt đen lanh láy hay liếc trộm anh chàng trọ học người làng Xuân Hạ, chăm chỉ và ít nói. Trong thâm tâm, anh chàng Bắc cũng thấy sao xuyến mỗi khi chạm mặt cô bé Sim. Cô gái ấy tên là Sim, và cũng cảm nhận được sự quan tâm, yêu ái Sim dành cho mình. Dẫu sự yêu ái ấy chỉ là một khúc sắn lùi, một quả ổi chín hay vốc hạt dẻ rang rúi trong ngăn bàn học của anh. Những trò học trong nhà Sim không chỉ có Bắc mà còn hai cô cậu nữa cùng huyện khác xã với anh. Hai cậu chàng kia hình như cũng thích Sim và cũng nhận ra tình cảm của Sim dành cho Bắc. Họ cứ sán lăn vào đòi giúp Sim mỗi khi cô động đến việc gì. Nào vò chè sao chè, nào ruôi sắn bẻ củi giã gạo. Ông bà chủ nhà khôn rất biết sử dụng mỹ nhân kế. Họ không bao giờ nhờ mấy anh chàng trọ học việc gì sợ mang tiếng. Nhưng cứ việc gì nặng nhọc là hai ông bà thẳng thừng sai con gái. Dĩ nhiên, sức vóc như Sim thì làm sao kham nổi. Hai anh chàng kia xúm vào, vừa làm vừa thả sức tán tỉnh, khoe mẽ, khoe chữ. Sim cười, hai má hơi hơi đỏ, nhưng mắt thì luôn liếc vào trong nhà nơi Bắc đang ngồi học. Hai anh chàng kia biết cả, họ còn biết luôn chuyện ông bà chủ vẫn tấm tắc với nhau về nỗi. Thằng Bắc là đứa có trí đấy, nó hiền lành ít nói nhưng học giỏi, chắc chắn. Bóng gì cái ngữ, cứ vo ve như ông bò vẽ cả ngày. Hai ông bò vẽ không chỉ vo ve mà còn ngầm dạy cho anh chàng Bắc một bài học lớn. Sau hôm chi đoàn họp về việc kết nạp đoàn cho Bắc, những bí thư và một số người nữa phản đối. Chuyện gia đình thằng Bắc có một ông trúng ruột theo Tây bị Việt Minh bắn chết, nhanh chóng đến tai Sim và ông bà chủ. Bắc hiểu ngay cơ sự khi chạm đôi mắt đen thăm thẳm đang dậy sóng dỗi hờn trách oán của Sim cùng thái độ lạnh nhạt của ông bà chủ. Ngay tối đó bà chủ gọi Bắc ra ngoài, ngồi trên phản gỗ để trao đổi về nỗi. Anh thông cảm. Nhà cửa thì chật trội, tôi có thằng cháu họ sắp lên, cho nên chỉ có thể nhận hai người trọ học, hai cậu kia cùng xã cùng làng. Chỉ cần bà nói đến đấy là Bác hiểu, cậu lùi thùi vào thu dọn đồ đạc. Chẳng biết ai loan tin nhanh thế, cả xóm ấy không nhà nào nhận Bác nữa. Người ta không nỡ nói thẳng ra, nhưng anh biết, chẳng ai muốn dây dưa với kẻ có chú ruột là ác ôn, là phản động. Có người còn bảo, sao nó giấu khéo thế nhỉ? Là mình cứ tưởng hiền lành tử tế lắm cơ. Làm như thế chú là phản động thì cháu cũng phản động luôn. Thậm chí còn có kẻ gì tai nhau. Bao nhiêu du kích bị chết vì tay chú nó đấy. Có hôm nửa đêm rồi mà chú nó còn dẫn pháp về làng. Miệng lưỡi thiên hạ độc ác đến thế là cùng. Chuyện về chú Bật, gia đình Bắc cũng chỉ được nghe đại khái. Biết đâu cụ thể thế nào mà người ngoài còn rành rẽ chân tơ kẽ tóc như thế. Bác nhớ có lần bố anh cũng toan về Thái Bình dò la xem sự thể ra sao. Nhưng mấy bà vợ ông xúm lại khóc lóc van xin. Họ sợ lành ít giờ nhiều, thậm chí còn chẳng có tí lành nào. Ở xa thế này mà còn khốn nạn vì điều tiếng, về đồng đất quê người, biết đâu, chú nó có vẻ vang danh giá gì cho cam. Đầy người thù, đầy người hận. Chồng cha, anh em người ta bị giết, tất cả phải căm tức chứ. Thế là bố anh bỏ luôn ý định làm một chuyến về Thái Bình xem sự thể ra sao. Ngày giờ chú Bật bị giết, nhà anh cũng không được biết chính xác. Ông Mân lấy cái ngày nhận tin dữ làm ngày thắp hương em. Bị đuổi ra khỏi chỗ học, Bác tưởng mình phải bỏ trường bỏ lớp, nào ngờ trời vẫn còn thương. Run rồi thế nào, Bác gặp quý nhân phù trợ. Khi anh lách thách tay ôm bọc quần áo, tay cắp cặp sách, cắn môi khỏi xóm Dọc Voi, xóm mà anh trọ học, lòng đầy hờn tủi. Thì chạm mặt ông già kê, thi thoảng anh có gặp ông, nhưng không biết gì về gia cảnh cũng như con người ông. Chỉ thấy ông già có vẻ gì khắc khổ, quanh năm mặc một manh áo rách và gùi trên vai chiếc giành cũ kỹ. Hôm đó già kê cũng gùi chiếc giành cũ. Khi gặp Bác, ông không đi thẳng như mọi ngày, mà dừng lại hỏi han. Về à? Bỏ hao cả? Chưa bao giờ nói chuyện với ông, nhưng Bác cũng dừng chân, gật đầu. Chưa nói mà nước mắt đã trực ứa ra. Tao biết rồi, bị đuổi không được trọ nữa hả? Vào nhà tao mà ở. Nếu mày chịu được. Bác hoang mang nhìn ông già, không hiểu ông nói thật hay chơi. Rồi lại nhìn con đường hun hút trước mặt, núi tiếp núi, đồi tiếp đồi, chập trùng, âm u, khép chặt. Tiếng chim rừng gọi bạn khắc khoải, thảng thốt. Thấy bác cứ như hóa đá, ông già kê xốc lại cái gùi, đùng đỉnh bước đi. Phải đến lúc sau, khi bóng ông già khuất dưới đỉnh dốc, bác mới lao theo, nói hồn hển: Cho cháu về với. Nghĩ đến công đèn sách bao năm, nghĩ đến việc nhất định phải đi khỏi đất này để rửa nhục, anh thấy mình không thể nào bỏ học giữa chừng. Bỏ học bây giờ không những đời mình, mà cả đời con, đời cháu mình, mãi mãi về sau phải cắm mặt xuống đất, mãi mãi bị bắt nạt, bị đè nén. Muốn ngẩng mặt lên, muốn đi khỏi được đất này thì phải học, chẳng còn cách nào khác, phải nhịn nhục mà học, phải học lên bằng mọi giá. Ông già Kê cứ lầm lũi đi trước, Bắc lồi thổi theo sau. Không ai nói với ai câu nào, coi như hợp đồng về ở với tao đã ký kết xong và có hiệu lực từ lúc ấy. Nhà ông già Kê ở tận khu sâu nhất của xóm Dọc Voi, gọi là nhà cho sang, chứ thực ra chỉ là túp lều, bốn phía thưng bằng phên nứa, hờ hoang hoác, mái lợp sơ sài bằng lá cọ. Mái lá cọ của mọi nhà phải đóng bè cẩn thận và lợp ít nhất hai lượt. Còn nhà ông già Kê thì chỉ có một lượt, các viên lá cọ được buộc vào nhau qua quýt. Việc kỳ công nhất là ông đã bạt được một mảng đồi để lấy mặt bằng dựng nhà, nên nhà của ông được cả lưng đồi che chở, không lo gió bão thổi bay. Ông già Kê sống một mình. Thực ra thời xa xưa, ông còn có vợ, có con. Tối ấy bên bếp lửa, hai ông con ngồi nướng sắn. Thức ăn chủ yếu của ông già Kê là sắn nướng. Ông chậm rãi kể về cuộc đời mình cho Bắc nghe. Hóa ra, chỉ có cùng cảnh ngộ, người ta mới có thể dễ dàng thông cảm với nhau. Ông già Kê cũng bị người làng rẻ rúng hắt hủi từ hàng chục năm nay. Thời trẻ, ông có vợ đàng hoàng. Vợ ông cũng người Dọc Voi chứ chẳng phải đâu xa lạ. Lấy nhau từ tuổi hai người cùng 16 tuổi, cha mẹ đều nghèo nên vợ chồng tự san đồi làm nhà ra ở riêng luôn. Vợ chồng son, rau tráo nuôi nhau cũng qua ngày đoạn tháng. Ông không sợ nghèo sợ khổ, vì từ bé đến lớn có lúc nào ông không khổ không nghèo. Điều sợ nhất là những đứa con ông ra đời đều không sống nổi đến 3 ngày. Đứa chết ngay khi vừa lọt lòng, đứa được đến hôm sau cũng lịm đi, không bao giờ dậy nữa. Một đứa, hai đứa, ba đứa như thế, họ mạc xóm làng còn an ủi. Bao giờ cũng thế, rời bắt phải lót ổ vài đứa. Nhưng khi ông bà bỏ đến đứa con thứ năm thì đã thành chuyện bất thường, rồi người ta dì tai nhau. Vợ chồng nhà ấy ăn ở thất đức nên rời phạt. Vợ ông héo hắt mỏi mòn, hậu sản triền miên, cộng thêm nhà nghèo thiếu đói, nên trong lúc nào cũng xanh men mét. Nghe lời suối bậy, vợ chồng ông đi rước thầy cúng về, cúng ngày cúng đêm. Ông thầy mắt toét cuộn tiền vào cạp quần ra về sau bữa cơm no nê, lè nhè phán. Cứ yên tâm đi, đứa sau sẽ đậu, rời cho rồi đấy. Vợ chồng ông khấp khởi hy vọng, cho dù chưa biết trông nhòm vào đâu để trả món nợ rước thầy. Vợ ông lại chửa, lần này ông mắt bạc kiêng cữ đủ thứ, không được làm việc nặng, không được nói câu gì gở. Rồi vào rừng, ông cố kiếm những thứ béo bổ cho bà bồi dưỡng, nhộng ong, mật ong, con treo, con rối. Đứa con thứ sáu ra đời vẫn là trai, điều kỳ lạ là vợ ông đẻ toàn con trai, nhưng chỉ oe lên được vài tiếng rồi lại hỏng. Vợ ông ngất bên xác con, mấy người bà con xôn xao xúi giục, lại con trai, lại chết. Đúng những đứa trước lộn về rồi, phải đánh dấu thôi. Chẳng biết ai lấy nhọn nồi quệt ngay một vệt lên mặt thằng bé trước khi gói nó vào tấm tạ vuông mang đi. Những tưởng vợ chồng ông không bao giờ còn dám nghĩ đến chuyện có con, nhưng thời ấy biết hoãn chửa, hoãn đẻ thế nào. Chưa có được mụn con, ông còn chưa nguôi khắc khoải và cả căm hận nữa. Ông hận trời cao bất công, hận lão thầy cúng quàng xiên, hận cả miệng lưỡi thiên hạ độc địa. Là vợ chồng ông có làm gì nên tội mà người ta đặt điều là thất đức, nặng tội, nặng nợ. Đứa con trai thứ bảy chào đời, oái oăm tay, lại có một vệt chạm đen đen chạy dọc bên má trái. Bà thím họ ông rú lên, đúng là thằng trước nó lộn về rồi, quân này gớm thật. Thằng bé sống được chừng 3 tiếng đồng hồ. Ông ngồi chân chân bên bếp lửa như hóa đá. Giá có thể chết ngay lúc ấy thì tốt biết bao nhiêu. Người ta không mang thằng bé đi chôn luôn như những lần trước mà còn tụ họp hoang mang. Ai cũng tin cái hài nhi bé bỏng tội nghiệp kia là một thứ ma quái hiện hình. Run rồi thế nào, đúng lúc ấy mọi người túm được một ông thầy cúng mắt toét khác đi cúng về ngang qua Dọc Voi. Nể lời năn nỉ của bao nhiêu người. Ông thầy cúng nọ giờ đồ nghề làm phúc và lời phán của ông ta mới rùng rợn làm sao. Muốn nó... tức là những đứa con đã chết của ông Kê, không lộn về nhiều lần nữa thì chính cha của nó phải mổ bụng moi lấy lá gan, ăn sống luôn. Có thế mới trừ được hậu họa, mới hy vọng về sau có người nối dõi tông đường. Những người đàn bà thoạt đầu rú lên kinh sợ, sau lại trụm đầu thì thào. Kể cho bác nghe đến đoạn sau, toàn thân ông già kia run bần bật, đôi mắt ông bắt ánh lửa sáng rực lên ma quái, khiến bác cũng sờn da gà. Thế ông có... Cậu run rẩy hỏi. Có. Ông già kê bỗng gầm lên căm hận rồi lặng đi như thể chết rồi. Cho đến tận giờ, ông vẫn chẳng hiểu tại sao lúc ấy mình có thể ngu muội tin theo lời thầy cúng, có thể cầm dao rạch bụng đứa con vừa mới lọt lòng. Chỉ hai hôm sau, vợ ông chết. Chết vì hậu sản, vì kiệt sức, vì quá kinh hoàng trước tất cả mọi tai họa cứ liên tiếp giáng xuống đầu. Ông già kê phát điên, chôn vợ cạnh bầy nấm mồ của bầy đứa con xong, cứ đi lang thang khắp nơi, lúc cười, lúc khóc, lúc lại hú lên man dại. Người dọc voi bảo nhau, đấy là rời hành vì ông ác quá. Ai lại dám ăn gan con mình bao giờ? Kể cũng lạ, lúc thầy cúng hú hét quay tròn, tay cầm bó hương mù mịt khói, phán ra những lời rùng rợn về đứa con ông, thì mọi người tin. Sau này lại kinh tởm xa lánh ông vì đã ngu muội tin theo, làm theo thầy cúng. Phải hàng chục năm sau, ông già kê mới tạm thời bình tâm lại. Lúc ấy ông đã thành quái nhân trong mắt những người dọc voi. Bọn trẻ con gọi ông là lão ăn thịt người. Người lớn không muốn tiếp xúc với ông. Ông sống lầm lũi, cô độc, chỉ có hai con chó, một con mèo làm bạn. Lũ chó mèo ấy chắc ở với ông lâu lắm rồi. Con nào con nấy già rung trụi cả lông. Nhưng hễ nghe tiếng bước chân ông già kê về đến cổng, chúng lại chạy xô ra đón. Về sống với ông già kê, bác còn phải gánh chịu thêm biết bao đàm tiếu của dân làng và bạn bè. Bác nghiến răng, tự dặn mình phải bỏ tất cả điều ong tiếng ve, những đối xử vô lý, bất công ra ngoài sự quan tâm chú ý. Đầu óc anh phải dành cho học, học là cứu cánh duy nhất của cuộc đời anh. Hai ông cháu cứ lầm lũi sống cạnh nhau. Có một mình, ông già kia không đủ sức làm ruộng, ông chỉ trồng sắn. Đầu mùa xuân, cứ mỗi hốc vùi một khóm sắn, là mùa hè có sắn ăn. Ông già kia trồng sắn cả mấy vạt đồi, ăn không xuể. Ông gùi về, rui thành sợi, phơi khô. Không nhổ xuể thì ông để sắn trựa, nghĩa là cứ để tây lưu trữ từ mùa này sang mùa khác. Sắn của ông bán chẳng ai mua, cho không ai lấy, nhưng thường xuyên bị mất trộm ngoài nương. Mất thì thôi, ông cũng chẳng mang đến chuyện xem xét tính toán gì. Thức ăn của ông đa phần là sắn nướng. Đến lũ chó mèo cũng quen ăn sắn, cứ vứt cho mỗi con một củ là xong bữa. Có bác về, ông kê chăm nấu cơm hơn. Nồi cơm nào cũng phải độn sắn ruôi. Mỗi tuần về nhà, bác được mang đi hai ống bơ gạo, thứ gạo nương đỏ đồng độc và một gói muối mỡ. Món ăn mặn triền miên của gia đình anh là muối mỡ. Muối rang lên, nổ tanh tách, cho một thìa mỡ vào, hơi bốc nghi ngút. Mỗi thìa đầy muối mỡ rang có thể đưa được cả rổ sắn luộc to đùng. Thỉnh thoảng ngồi nhìn bác vừa ngồi thu nu nhai sắn vừa đọc sách, ông già kê hỏi: khổ thế này chịu được không? Bác gật đầu lặng lẽ. Ông lại bảo: phải cố chịu, khổ này sướng mày. Chính những lời tưởng như cộc cằn ấy lại là nguồn an ủi duy nhất đối với bác trong những năm tháng trọ học. Anh học chưa xong lớp 10 thì biết tin Sim lấy chồng. Chồng Sim chính là Nam, cậu chàng bè mép cùng trọ học một nhà với bác ngày trước. Sau đó Nam cũng bỏ học luôn. Đám cưới Sim đúng vào chủ nhật, bác về nhà nên không được biết. Buổi tối anh ra, lúc hai ông con ngồi bên bếp lửa nướng sắn, già kê mới kể. Ông còn bảo: tao không nhìn thấy, nhưng ra chợ nghe người ta kháo nhau, bụng cô dâu lùm lùm. Còn nghe nói bố mẹ con Sim đánh nó một trận thừa sống thiếu chết rồi mới gả. Bác ngồi nhìn bếp lửa chân chân, mồm miệng đắng ngắt, cổ họng nghẹn ứ. Anh không thấy bất ngờ và đau khổ vì chuyện Sim lấy chồng, nhưng bác thấy tổn thương ghê gớm vì chuyện bụng cô dâu đã lùm lùm. Từ trước tới nay, anh luôn nghĩ tốt về Sim. Với anh, cô là tất cả những gì đẹp nhất và ở ngoài tầm tay với của anh. Ông già kê thế mà tinh ý. Nhìn bác, ông phán một câu chắc nịch: chắc mày cũng yêu con Sim mà. Thôi, quên đi, kẻ tham vàng phụ ngãi chẳng đáng gì đâu. Vương vấn cũng khổ, mà căm hận càng khổ. Không, bác nào có căm hận gì Sim. Giữa hai người chưa có bất cứ lời nào gọi là thề hẹn hay đính ước. Anh chỉ thấy thất vọng não nề, y như cảm giác phát hiện ra viên kim cương mình hằng chiêm ngưỡng ước ao chỉ là mảnh thủy tinh tầm thường. Sau này, những khi đi qua dọc voi, anh lại nhớ đến Sim và tự hỏi chẳng hiểu bây giờ cuộc sống của cô ra sao. Ông già Kê đã chết hồi anh đi bộ đội. The ì oạp rửa mặt mũi ngoài giếng, xò chân vào đôi dép quai da mềm, đế thấp mới mua ngoài chợ huyện. Vuốt lại mái tóc đã trải đi trải lại cả chục lần, rồi buộc túm vào sau gáy bằng có dây chun có đính nơ màu trắng. Cô định dậm bước ra phía đầu bếp, nhưng nghĩ thế nào lại rẽ xuống vườn, vặt mấy cái lá chanh vò nhau trong lòng tay. Cái giống cá mè thế mà tanh dai. Lúc tối mổ cá làm cơm xong, mình đã rửa tay 4-5 lần mà giờ vẫn chưa sạch hết mùi. Hương lá chanh thơm thơm tỏa ra từ hai lòng bàn tay, thế vò thêm vài cái nữa rồi vứt lá đi. Tối nay anh chờ chỗ cũ nhé. Lúc chiều đi hái trẻ về gặp Nguyên, anh nói khẽ và nhanh rồi phóng vội xe đi. Chỗ cũ có nghĩa là gốc cây dọc cổ thụ, đầu nương trẻ nhà cô. Nguyên ngỏ lời với cô chỗ ấy và hai người lấy luôn đó làm điểm hò hẹn thường xuyên. Nhớ lại lần đầu tiên Nguyên cầm tay mình, The vẫn cứ run lên. Lúc bấy giờ mới là chập choạng tối, vì hái cố cho hết vạt chè nên The về muộn, gặp Nguyên, hỏi anh đi đâu. Nguyên bạo dạn, đi tìm em, rồi dù The ngồi nghỉ dưới gốc cây. The lấy trong rảnh ra quả chanh bổ làm đôi, tìm mẩn tách từng múi chanh, sát từng ngón tay kẽ tay để tẩy sạch nhựa chè. Nếu không sát chanh, ngày mai mấy đầu ngón tay sẽ đen xì, sống xí. Bất ngờ, Nguyên cầm tay The bảo, The có bàn tay đẹp lắm. The ngây người nhìn anh, sau này Nguyên trêu, chồng em lúc ấy ngố lắm. Liều lĩnh thế thôi, chứ Nguyên cũng ngố chẳng kém. Anh cũng run bắn lên, lóng ngóng thế nào, làm đổ cả rành chè của The. Chiếc rành lăn lông lốc xuống dốc, Nguyên lao theo để nhặt, bị vấp, ngã chúi, làm The tái cả mặt. The khẽ cười định dậm chân bước thì bỗng lạnh người. Ông Bang không biết từ đâu xuất hiện ngay trước mặt cô như vừa mọc từ dưới đất lên. Thè, mày đi đâu đây? Thè luống cuống, con định đi chơi. Ông Bang vẫn hỏi cung, chơi ở đâu? Giờ thì Thè đã lấy lại bình tĩnh, giọng cô có vẻ thản nhiên. Con sang nhà cái Thúy cái Mai. Không đi đâu cả, ở nhà. Thè nhìn cái khối đen lù lù trước mặt là ông Bang ngang ngạnh. Bố buồn cười nhỉ, sao bố lại cấm con đi chơi? Tức thì ông Bang nổi cơn tam bành. Tao cấm tuyệt đấy, rõ chưa? Không có chơi bời gì. Tao đi guốc vào bụng mày rồi, lại hẹn hò cái thằng Nguyên chứ gì. Đã bảo là tao cấm, không có quan hệ với nó cơ mà. Thè ấm ức, nước mắt đã rơm rớm quanh mi. Bà lụa lật đật từ trên hè xuống sân, gặp ngay Cang đi cổng sau vào. Chuyện gì thế bố? Nghe tiếng con trai, ông Bang thêm hầm hầm. Chuyện gì? Cái con ô này, nói đến đứt lưỡi ra, vẫn cứ tí tởn với thằng Nguyên. Mày đợi đến khi họ nhà nó sáng nói toẹt vào mặt thì mới thôi hả? Càng ôn tồn hơn. Thôi, bố vào nhà đã, cả cô The nữa, chuyện gì thì bình tĩnh nói sau. Thế bậm bịch vào, thực trong thâm tâm cô chỉ muốn mặc kệ tất cả để đến gặp Nguyên bây giờ. Chắc anh chờ lâu rồi, lần nào cô cũng đến muộn. Hôm nay thêm cả cái ông Cang này vào giáo huấn, chắc gì đã đi được. Khổ thân Nguyên, chắc anh lại nghĩ cô quên hẹn. Quên làm sao được, anh có đoán ra nguyên nhân bị cấm đoán này không? Hôm trước, khi The khóc kể, bố em không cho chúng mình yêu nhau, rồi lại hỏi bên nhà anh cũng thế phải không, Nguyên vẫn tươi tỉnh. Không, có chuyện gì đâu em đừng lo, cuối năm mình cưới nhé, hay là đến sang năm. Cang chưa tỏ rõ quan điểm trong chuyện bố mẹ cấm đoán này, nhưng chắc anh về hùa theo bố mẹ. Ý nghĩ ấy khiến The nhìn ông anh trai mình bằng ánh mắt không có thiện cảm. Có gì thì bố mẹ nói bình tĩnh, việc gì phải quát mắng đùng đùng lên thế? Ông Bang có nói nhỏ hơn nhưng vẫn phừng phừng. Đùng đùng mà con thua gì đâu, đấy mày xem. Lại bài ca cũ, cả hai ông bà tranh nhau nói chuyện, họ Nguyễn Đình nhà chúng nó khốn nạn. Chuyện là tao cấm tiệt, cả chuyện bố mẹ chú bác thằng Nguyên rêu rao có thừa con gái cũng không cho đấy con gái họ Vũ về làm vợ. Nhục ơi là nhục mà nó vẫn cứ đâm đầu vào. Đợi cả bố lẫn mẹ chút phẫn nộ xong, Cang đột ngột kết luận. Nhưng thằng Nguyên là đứa tử tế đấy chứ, con thấy nó làm ăn được, đại ngoan ngoãn. Ông Bang há hốc miệng nhìn con, bà Bang rền rĩ. Anh mà cũng nghĩ thế à, cũng nối giáo cho giặc vậy à. càng tủm tỉm. Còn nghĩ làm sao được, người ta tốt xấu gì thì nó sờ sờ ra đấy, nghĩ yêu cho người ta cũng chẳng xong. Thằng Nguyên là bí thư đoàn, nó... Ông Mang lại quát tướng lên. Bí thư đoàn, chứ bí thư giời cũng kệ mẹ nhà chúng nó. Tao không bàn việc xã với mày, tao bàn việc con the. À, thì con cũng nói việc cái the đấy chứ bố. Bố kén con rể thế nào? Ngoan ngoãn khỏe mạnh tháo vát vẫn chưa đủ tiêu chuẩn, nghĩa là sao? Cái thằng này, mày cố tỏ ra ngu hả? Nếu nó không phải là con cháu họ Nguyễn Đình chó chết thì tao nói làm gì? Càng hơi cao mày. Sao bố lại nói thế? Bố gọi họ nhà người ta là chó chết, thì người ta nể gì họ nhà mình mà không gọi lại như thế? Toàn gây mâu thuẫn từ những chuyện còn con chẳng đáng có. Thế là ông Bang lại đùng đùng lên. Giờ thì ông chửi con trai là đồ ngu, làm đến phó chủ tịch xã mà không biết gì. Chúng nó coi mình như cứt thì việc gì phải coi nó là người. Thấy tình hình căng thẳng hơn dự kiến, bà Lụa và The ngồi im re. Càng lại đợi cho bố nói hết mới lên tiếng. Chuyện các cụ từ ngày xưa, con nghĩ bố cho qua đi. Đến đời bọn con, ví dụ con với thằng Nguyên, chẳng làm gì hại nhau, chẳng có gì thù hằn, sao lại phải coi nhau là kẻ thù? Cái The với thằng Nguyên thì có tội gì? Chúng nó có xui các cụ mâu thuẫn với nhau đâu. Những tưởng phân tích để cho bố nghe ra, ai ngờ Cang lại đổ thêm dầu vào lửa. Ông Bang nhất định không chịu nghe con trai nói thêm câu gì mà chửi chùm chửi lợp. Ông chửi Cang hơn 30 tuổi đầu mà chẳng biết dài ngắn là gì. Nếu không vì anh em nhà lão Khang khốn nạn thì đời tao cũng không đến nỗi. Còn chú Bắc mày đấy, mày hỏi chú mày cho rõ. Ngày xưa chú mày phải chịu nhịn nhục thế nào, tao phải khốn khổ khốn nạn ra làm sao. Anh em nhà lão ấy đi đâu cũng rêu rao chuyện ông Bật. Làm bố mẹ tao, anh em tao có dám ngẩng đầu lên nhìn ai? Mày không ở trong cảnh ấy, nhưng mày nghe kể lại thì phải biết thương bố mày, thương chú mày chứ. Giờ gả con cho họ đằng ấy, có mà ông bà mày về vật cổ chết tươi. Họ nhà nó cũng ánh ngỏi nọ kia ra cái điều bắc bậc kiêu kỳ. Vênh vang được một thời thôi, bây giờ chả đói giã họng ra. Giá như chúng nó câm họng lại, thì con bảo nghĩ đi nghĩ lại, đằng này lại bắn tin không cho con trai yêu con the. Căng giàu dĩ. Thế đấy, toàn bên nọ nói xấu bên kia, làm khổ con cháu. Ông Bang đứng vụt dậy, mắt long lên. À, thằng này láo, mày ăn nói với bố mày như thế hả? Mày tưởng mày làm đến phó chủ tịch xã rồi là muốn càn rỡ thế nào thì càn rỡ hả? Ai làm khổ chúng mày? Ai đẻ ra mày, nuôi mày bằng ngần này? Căng lại thở dài. Con không nói bố, con nói chung cả hai họ Nguyễn Đình và họ Vũ. Cuộc đụng độ này lừa kết thúc bằng việc Căng ra về. Ông Bang chưa thôi tức giận, thấy The ngồi thút thít, ông lại thêm ngứa tiết. Còn khóc cái nỗi gì nữa? Anh em chúng mày, về hùa với nhau phải không? Có hùa thế chứ hùa nữa, tao cũng cấm tiệt. Một là mày vãi vào cái thằng Nguyên, hai là cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức. The cắn môi, vùng đứng lên, bước vội vào buồng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Hóa Giải. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.